Vũ Thần Chúa Tể, chương 3489, sống mái với nhau. Góc truyện audio.com, Trư Cát Phong đại nhân, một đội này đội chấp pháp nhìn thấy người đến, vội vàng cung kính hành lễ. Mọi người tuy là đều là đội chấp pháp người thế nhưng Trư Cát Phong là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực gia các thế gia trưởng lão, mà bọn họ chỉ là phủ thành chủ dưới chướng hộ vệ đội, thân phận giống nhau, nhưng địa vị nhưng cũng không giống nhau. Là cái người điên kia. Gia Cát thế gia người, ngăn lại Tình Tuyết thế gia chiến thuyền, đây muốn làm cái gì? Nghe nói nam thiên giới trong mấy đại đỉnh cấp thế lực hai bên giữa đều có mâu thuẫn, này Gia Cát thế gia người cũng không phải là muốn ngăn chờ Tình Tuyết thế gia chiến thuyền chứ. Người này thật đúng là nói không chừng có thể làm ra tới. Chung quanh rất nhiều thế lực ào ào nhìn sang, nghị luận ầm ĩ, đặc biệt Trư Cát Phong mấy ngày này ở nơi này kiểm tra lúc cực bá đạo, nhất định chính là người điên, chính là trước còn chém giết cực tham thương hội không ít người, tự nhiên làm cho rất nhiều người nghị luận. Nam thiên giới hai đại đỉnh cấp thế lực va chạm tự nhiên sẽ làm cho nhiều người hơn chú ý, Trư Cát Phong ngạo đứng ở trong hư không, mang theo phía sau một đội hộ vệ, cười nhạt nhìn phía dưới Minh Thúc cùng Bình Thúc đám người. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tình Tuyết Minh cùng Tình Tuyết Bình các ngươi, hai cái Tình Tuyết thế gia gia nô mà thôi cũng dám ở chỗ này làm càn. Minh Thúc cùng Bình Thúc mặt hơi biến sắc, hừ, không cho phép ngươi nói Minh Thúc cùng Bình Thúc. Tình Tuyết Tư Lam tức giận nói, ồ, nguyên lai là Tình Tuyết thế gia nhị tiểu thư, thất kính, thất kính. Trư Cát Phong nhìn chằm chằm trên thuyền một đám người, híp mắt ánh mắt yếu ớt như là sói đói. Minh Thúc hừ lạnh nói, Trư Cát Phong, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh chóng rời đi, khác gây phiền toái cho mình. Ha ha ha, làm cái gì? Trư Cát Phong híp mắt nói. Căn cứ thiên giới đỉnh cấp thế lực quy củ, bất kỳ cái gì thế lực vào ra Nam đấu thành, đều phải tiếp thu kiểm tra. Chúng ta dĩ nhiên là muốn kiểm tra bọn ngươi trên chiến thuyền tình huống, chư vị, giải trừ phòng ngự hộ cháo, mở ra khoang thuyền, để cho lão phu thật tốt kiểm tra một chút, nếu là có phát hiện không vấn đề tự nhiên sẽ thả bọn ngươi rời khỏi. Minh Túc híp mắt nói. Trư Cát Phong, ngươi quá phận, ta Tình Tuyết thế gia chiến thuyền, bất kỳ người nào cũng không có tư cách kiểm tra, nhanh chóng rời đi, chớ tự lầm. Hắn há lại không biết Trư Cát Phong xem, Gia Cát thế gia cùng Tình Tuyết thế gia đều là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực, đối phương làm như thế, không phải là muốn nhục nhã bọn họ Tình Tuyết thế gia, đồng thời cũng kiểm tra bọn họ Tình Tuyết thế gia hàng hóa, tìm hiểu tình hình, Minh Thúc sao có thể để cho đối phương toại nguyện. Vậy thật không lạ ta Tình Tuyết thế gia thì như thế nào? Bất kỳ thế lực nào, đều phải tiến hành kiểm tra, mấy người các ngươi trực tiếp xuống, nếu là Tình Tuyết thế gia dám can đảm ngăn trở trực tiếp động thủ. Trư Cát Phong hướng về phía một bên hộ vệ kia đội lạnh lùng nói. Chuyện này, hộ vệ đội trưởng ánh mắt lập lòe, động tác nhưng có chút do dự. Trư Cát Phong không sợ Tình Tuyết thế gia, trên thực tế hắn thân làm phủ thành chủ hộ vệ cũng không phải như thế nào e ngại, chỉ là không có cần thiết đắc tội đối phương a. Nhưng bây giờ Trư Cát Phong đưa hắn đi lên cùng Tình Tuyết thế gia vạch mặt, đây không phải là bắt hắn làm bia đỡ đạn sao? Thế nào, ngươi không dám? Góc truyện audio.com, Trư Cát Phong cười nhạo một tiếng, trêu đến hộ vệ đội trưởng sắc mặt khó coi. Chúng ta thủ hộ ở chỗ này, xem chính là vì tìm kiếm ma tộc gian tế, ma tộc ma tôn đều xuất hiện tại hư không triều tịch hải, ai biết này Tình Tuyết thế gia có hay không cùng ma tộc cấu kết. Cheng, Trư Cát Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao trên nở rộ lạnh lẽo sắc bén, chỉ phía xa lấy xuống phương Tình Tuyết thế gia chiến thuyền. Mau mau mở ra phòng ngự hộ cháo, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí, đến thời điểm người Tình Tuyết thế gia đối kháng thiên giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực, thiên giới đỉnh cấp thế lực giáng tội xuống, khả năng liền thật không lạ ta. Trên chiến thuyền, Tình Tuyết Tư Lam đám người sắc mặt đều cực khó nhìn, Minh Thúc cùng Bình Thúc liếc nhau, ánh mắt cũng cực kỳ âm trầm. Trư Cát Phong đây rõ ràng là đang cho bọn hắn Tình Tuyết thế gia móc chụp mũ, chỉ là, bọn họ nếu thật không khác biệt tiến hành phản kháng, xác định không phải rất thỏa đáng, nhưng để cho Trư Cát Phong kiểm tra, đó là tuyệt đối cũng không khả năng. Ha ha ha, Minh Thúc đột nhiên cười lớn một tiếng, siêu một tiếng, bay thẳng xuất chiến thuyền. Trư Cát Phong, người Gia Cát thế gia muốn tìm ta Tình Tuyết thế gia phiền toái, mặc dù ngoài sáng đến cái gì chứa chấp ma tộc gian tế, ta Tình Tuyết thế gia đặt chân nam thiên giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ làm loại chuyện này. Đã như vậy, bắt trước ngươi lại nói. Trư Cát Phong cười lạnh một tiếng, siêu thân hình hắn như điện, lập tức hướng Minh Thúc bay vút qua, ầm ầm, chiến đao trong tay như là điện quang, phút chốc hướng Minh Thúc chém xuống đến, vù vù, này chiến đao cực đáng sợ, xẹt qua trời cao tạo thành nhất đạo đáng sợ ba văn, trực tiếp rơi vào Minh Thúc phía trước. Minh Thúc hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể quy tắc nở rộ, một quyền hướng Trư Cát Phong đánh tới, quyền mang lập lòe, rung động thiên khung, một tiếng ầm vang, cùng Trư Cát Phong chiến đao đụng vào nhau. Liền nghe được rắc rắc một tiếng, Minh Thúc mặt hơi biến sắc, thân hình vội vàng thối lui, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn quyền diện trên, xuất hiện một cái miệng máu tiên huyết giàn rủa. Quỷ dị lực chấn động, Tần Trần ánh mắt híp một cái. Này Chư Cát Phong thật mạnh thực lực, Minh Thúc ánh mắt trầm xuống, không ngờ này Chư Cát Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh, khó trách trước chỉ khoảng nửa khắc liền lấy xuống Cực Tham Thương Hội cao thủ. Ha ha ha, Tình Tuyết thế gia, không gì hơn cái này. Chư Cát Phong nhe răng cười một tiếng. Bát, siêu, thân hình hắn như điện, mang theo vài tên gia các thế gia cao thủ, hướng Minh Thúc nhanh chóng lao đi. Minh Lão, Bình Thúc quát lạnh một tiếng, phóng lên cao ầm ầm, song phương nhanh chóng giao đánh nhau. Này gia các thế gia người quá phận, chiến thuyền trên, từng tên một Tình Tuyết thế gia người phóng lên cao tức giận trách mắng, Tình Tuyết Tư Lam cũng ánh mắt tức giận hướng về phía Tần Trần nói. Sư phụ, các ngươi lưu tại trên chiến thuyền, đồ nhi đi một lát sẽ trở lại. Giọng nói rơi xuống, Tình Tuyết Tư Lam cũng chiến đoàn trong, một đám Tình Tuyết thế gia cao thủ liên thủ, ngay lập tức sẽ đem Chư Cát Phong cùng gia các thế gia hộ vệ áp chế xuống, còn phủ thành chủ hộ vệ, đã sớm né qua một bên, cũng không nguyện dính vào loại chuyện này. Trần, chúng ta làm sao bây giờ? U Thiên Tuyết Đạo Thanh Khâu Tử Y cùng Đao Vương Mộ Chi Phong cũng nhìn sang. Nhìn kỹ hắn nói, Tần Trần híp mắt nói, góc chuyện audio.com. Còn dám phản kháng, Minh Thúc cùng Bình Thúc cùng nhau xuất thủ, Chư Cát Phong ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dữ tợn, trong tay xuất hiện một cái truyền tin ngọc giản, từng đạo tin tức truyền ra ngoài. Sau một lát, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, liền thấy theo Nam Đấu Thành trong, nhanh chóng bay xẹt tới từng đạo mạnh mẽ khí tức. Những người này, trên thân oanh nhiễu vận mệnh lực lại đều là gia các thế gia cao thủ. Gia Cát thế gia vì nghiêm khống Nam Đấu Thành, tại Nam Đấu Thành trong sai phái rất nhiều cao thủ, cơ hồ gần một nửa cao thủ, đều bị sai phái qua đến, lúc này được đến Chư Cát Phong đưa tin, trước tiên chạy tới. Gia Cát thế gia người đến, chung quanh rất nhiều chúng thế lực cường giả thấy như vậy một màn, mỗi một người đều vô cùng lo sợ, kinh hãi không thôi, đây hai thế lực lớn lớn hơn sống mái với nhau tiết tấu sao? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.